Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, cô tiểu thư được cưng chiều lại đặc biệt yêu thích một người tàn phế. Tự cho rằng Tần Viêm trốn tránh mọi người vì tự ti, còn quyết tâm đối đầu với gia đình, khiến cho tính cách đã không mấy tốt đẹp của Tần Viêm càng thêm xấu xa. Tôi không thích bất kỳ ai cả. Tần Viêm lấy ra viên sô-cô-la dẻo có rượu từ trong túi của Khương Nguyễn, bóc lớp giấy bọc, ngẩng đầu nhìn cô, bất mãn nói. Cúi xuống đây. Ồ, trong lòng Khương Nguyễn tự hỏi, không biết anh trai nói không thích tất cả mọi người, có bao gồm cô không? Há miệng, vừa mở miệng, viên sô-cô-la đã được đưa vào, cắn một miếng, hương vị ngọt ngào của rượu lan tỏa trên đầu lưỡi, thật ngọt ngào. Tần Viêm gấp giấy bọc, chậm rãi hỏi Khương Nguyễn. Cô thật sự không nhận ra Hàn Khinh Khinh muốn thu hút sự chú ý của tôi qua việc lấy lòng cô à? À, làm sao Khương Nguyễn có thể nhận ra? Vậy bạn Hàn Khinh Khinh cũng thích anh giống như bạn Mộ Tuyết Hội sao? Tôi không cần sự yêu thích của ai cả. Tần Viêm nói với Khương Nguyễn, đừng ép buộc sự yêu thích, cũng đừng ép buộc người khác phải yêu thích mình một cách tự cho là đúng. Cả hai hành động này đều rất đáng ghét, cô biết không? Ừm, Khương Nguyễn gật đầu. Quyết định chỉ cần một ngày nào đó anh trai nói không thích cô làm bảo mẫu nữa, cô cũng không sẽ nài nỉ khiến anh trai phát chán. Cảnh Tần Viêm cho cô bảo mẫu nhỏ ăn sô-cô-la dẻo có rượu, bị Mộ Tuyết Hội âm thầm chú ý. Tần Viêm kiêu ngạo và cứng rắn. Anh ta thực sự đang cho cô bảo mẫu ăn sô-cô-la. Có phải anh ta đang cố tình khiến Hàn Khinh Khinh chú ý, muốn thu hút sự chú ý của Hàn Khinh Khinh không? Tan học tại cổng trường. Khương Nguyễn thấy Hàn Khinh Khinh có người nhà đến đón. Cô nghe Hàn Khinh Khinh gọi người kia là anh hai và hạnh phúc lao vào lòng anh ta. Người đó yêu thương vuốt tóc mái dài của cô ta, còn bẻ bánh bao, nhét nhân thịt vào miệng Hàn Khinh Khinh, rồi đưa phần vỏ bánh vào miệng mình. Khương Nguyễn sờ sờ mái tóc ngắn đến dưới cằm của mình, cô cũng muốn để tóc dài. Trước kia, ở thế giới tận thế, nước rất quý nên cô chưa bao giờ để tóc dài. Đến nơi này, cô quyết định sẽ để một mái tóc dài. Tần Viêm cũng chứng kiến cảnh tượng này, thấy anh hai của Hàn Khinh Khinh bảo vệ em gái mình một cách mù quáng đến mức không lý trí. Kiếp trước, Tần Viêm cảm thấy phiền phức không chịu nổi, nói rằng không thích Hàn Khinh Khinh, nhưng anh hai cô ta lại đến đánh nhau, gây khó dễ mọi lúc, trí óc như bị chó ăn mất. Nếu không phải vì bị tàn phế, anh ta chắc chắn không phải là đối thủ của mình. Tần Viêm thấy ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ của Khương Nguyễn, hỏi. Cô ngưỡng mộ người ta có anh trai à? Em cũng có anh trai, không ngưỡng mộ đâu. Khương Nguyễn nói, chị dâu của em rất tốt, tối qua dạy em cách sử dụng băng vệ sinh, còn cho em uống nước đường đỏ. Cô không biết đến những thứ này ở thế giới tận thế, tối qua bất ngờ đau bụng, thấy em mờ, á, u chảy tưởng mình sắp chết, mẹ còn mắng cô làm ầm lên. Nhưng chị dâu đã đun nước nóng cho cô rửa, lấy băng vệ sinh của mình dạy cô cách sử dụng, nước đường đỏ uống vào rất ngọt, ấm áp và dễ chịu. Chị dâu thật tốt, mấy viên sô-cô-la rượu, cô giữ lại mấy viên để mang về cho bà Hoàng và chị dâu. Tần Viêm, những chuyện riêng tư như vậy không nên nói bừa bãi, em không nói bừa bãi mà, em chỉ nói với anh thôi. Tần Viêm, từ khi nào cô coi anh là người có thể tâm sự những chuyện riêng tư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bảo mẫu nhỏ này coi anh là anh trai hay là đối tượng yêu thầm? Không phải Tần Viêm tự cao tự đại, suy nghĩ M.O.N.G lung, anh dù sao cũng là nhân vật phản diện, hội tụ đủ yếu tố, điển trai, có thủ đoạn, biết đánh giá đồ cổ nên kiếm được nhiều tiền, càng tàn phế tính cách càng kỳ quái, càng khiến các cô gái điên cuồng mến mộ, anh ghét C.H.E. Tê đi được. Tần Viêm bất ngờ hỏi. Cô mới chỉ 17 tuổi phải không? Ừ, sao vậy? Đừng yêu sớm. Tần Viêm tìm một lý do. Khương Nguyễn thấy Mộ Tuyết Hội đã trở thành bạn thân với Hàn Khinh Khinh. Cô ta đã nói điều gì đó với anh trai Hàn Khinh Khinh. Anh trai Hàn Khinh Khinh nhìn về phía Tần Viêm đang ngồi trên xe lăn với ánh mắt đầy thù địch mà Khương Nguyễn không thích. Cô đứng trước mặt Tần Viêm, nhẹ nhàng ngẩng đầu, đáp trả ánh mắt đó. Hàn Khinh Khinh kéo tay áo anh trai mình, ba người bước vào quán bánh bao nhỏ bên đường. Khương Nguyễn không hiểu lắm về chuyện không nên yêu sớm, cô còn muốn hỏi thêm. Em 17 tuổi rồi, mẹ em nói có thể đính hôn trước, đợi đến 18 tuổi thì có thể kết hôn, đó có phải là yêu sớm không? Tần Viêm nhớ ra, bây giờ là năm 79, vẫn áp dụng luật hôn nhân được ban hành vào những năm 50. Con gái 18 tuổi có thể kết hôn, nhưng đến năm sau khi luật hôn nhân mới ra đời, thì không còn được nữa. Cách chương.